Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 279, ác liệt bệnh tình. Lớn như vậy giải phẫu Mễ Tử Hiên tự nhiên một người làm không? Hắn đã cho Tạ Thiên Ninh gọi điện thoại, lão Tạ đang vô cùng cấp bách từ bài hảo hữu ra hướng này đuổi. Thế nhưng hiện tại Cam Thiết Quân tình huống quá nguy cấp. Từng phút từng giây đều trì hoãn không phải, Mễ Tử Hiên cũng không thể ngu ngốc chờ. Hiện ở thủ thuật sớm bắt đầu một giây, Cam Thiết Quân sống sót hy vọng liền nhiều một phần. Vì vậy Mễ Tử Hiên trực tiếp trước khai mở bụng. Hắn là thực tập sinh không sai. Theo lý thuyết liền tiến phòng giải phẫu đứng ngoài quan sát giải phẫu tư cách đều quá sức có thể có. Chớ nói chi là mổ chính một máy lớn như vậy giải phẫu. Nhưng ở bệnh viện huyện người nào không biết Mễ Tử Hiên là viện trưởng Tô Chí Cường trước mắt người. Tâm phúc, Tô Chí Cường đã sớm ngầm đồng ý hắn có thể đơn độc làm giải phẫu. Đồng thời Mễ Tử Hiên cũng đã làm mấy đài. Tinh xảo giải phẫu kỹ thuật vừa bày ở vậy. Ai còn có thể nói cái gì? Cho nên Mễ Tử Hiên khai mở bụng gây tê sư cũng tốt. Khi giới y tá cũng thế, cũng không có người ngăn đón hắn, trả lại chủ động cho hắn trợ thủ. Giải phẫu vĩnh viễn là huyết tinh, cũng vĩnh viễn là để cho thường nhân không dám nhìn thẳng. Hôm nay giải phẫu càng phải như vậy, dùng dân chúng lời mà nói đây là mổ bụng phá bụng. Nhát gan đừng nói nhìn, đoán chừng chỉ là nghe một chút liền có thể ra đầu run lên. Hai chân run lên. Thế nhưng tại bác sĩ trong mắt, giải phẫu cũng không đáng sợ. Đáng sợ là thuật bên trong phức tạp tình huống, cùng với khiếp người hồn phách bệnh ma. Mỗi một máy phòng giải phẫu đều là một hồi chiến tranh. Có huyết nhục nhưng không có khói thuốc súng chiến tranh. Chiến trường là người bệnh thân thể. Giao chiến hai bên là bác sĩ cùng bệnh ma. Đây là một hồi tàn nhẫn đến tận cùng chiến tranh. Không có thế hòa không phân thắng bại, chỉ có thắng thua, bệnh ma thắng, một mảnh tươi sống sinh mệnh sẽ vĩnh viễn rời đi xa thế giới này. Bác sĩ thắng, này sinh mệnh có thể tiếp tục xem xét thế giới này đặc sắc phong cảnh. Đây là một hồi không chết liền sinh tàn khốc chiến tranh. Đây là một hồi cùng nhìn không thấy, sờ không được đối thủ giao chiến chiến tranh, không có viện quân. Bác sĩ chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái, thẳng đến thắng lợi hay hoặc là thất bại một khắc này. Thường nhân là vĩnh viễn không có biện pháp tưởng tượng như vậy, không có khói thuốc súng tàn khốc. Chiến tranh là như thế nào kinh tâm động phách, như thế nào tàn nhẫn đến cực điểm. Sinh mệnh tại thời khắc này yếu ớt có giống như là hài đồng tại trên bờ cát trồng chất xa lâu đài. Tiểu tiểu một cái sóng biển vọt tới. Xa lâu đài trong khoảnh khắc sử dụng phân sụp đổ tan rã. Sinh mệnh có đôi khi chính là như thế yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Có thể cứu vãn sinh mệnh lúc này chỉ có bác sĩ. Mà Mễ Tử Hiên chính là bác sĩ. Giờ này khắc này hắn phải gánh vác lên cái nghề nghiệp này sợ chỉ có sứ mạng cùng với áp lực. Đèn mổ hạ tản ra hàn quang đao giải phẫu tại Cam Thiết Quân bên trong phần dưới bụng lướt qua. Một luồng tơ máu lập tức xuất hiện. Tơ máu càng ngày càng thô, càng ngày càng đậm, rốt cục tới biến thành máu tươi tuôn hướng hai bên bởi vì bôi iốt phục mà biến thành màu vàng nhạt. Làn da, Mễ Tử Hiên thần sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng tiếp nhận điện đao bắt đầu cầm máu. Điện đao cùng gia duyên thượng chảy máu điểm tiếp xúc kia một sát na vậy. Đầu tiên là từng sợi khói trắng dâng lên. Lập tức một cỗ thịt nướng mùi khét lẹt tại tất cả giải phẫu đang lúc lan tràn. Màu vàng nhạt mỡ bạo lộ tại Mễ Tử Hiên trong tầm mắt. Điện đao nhanh chóng xé rách khai mở mỡ. Càng nhiều khói trắng dâng lên. Để cho Mễ Tử Hiên trước mắt trở nên sương mù mịt mờ. Càng đậm úp thịt nướng mùi khét lẹt qua khẩu trang tràn vào hiện trường tất cả mọi người hơi thở. Mùi vị kia nói không nên lời khó nghe, nói không nên lời làm cho người buồn nôn. bởi vì đây là thịt người nướng chín, nướng hồ phát ra hương vị. Giải phẫu tiếp tục, Mễ Tử Hiên cắt ra cơ bụng, cắt ra màng bụng, tình cảnh trước mắt chẳng những để cho gây tê sư. Khi giới y tá tìm về, y tá trợn mắt há hốc mồm, cho dù là Mễ Tử Hiên cũng là sửng sốt. Ổ bụng bên trong truyền đến một cỗ có chứa ấm áp nhiệt độ bẩn mùi tanh. Lập tức một cỗ ngút trời phân mùi thúi mặt tiền cửa hiệu mà đến. Mùi vị kia cầm Mễ Tử Hiên bốn người hôn đến nước mắt đều hạ xuống. Một giây sau mấy người đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt liền trở nên khó coi. Bởi vì ổ bụng trong có trưởng thành bắp chân kích thước hắc sắc ruột từng đoàn vạn cùng. Một chỗ, lưới lớn màng gắt gao khấu trừ tại một ít ruột trường. Có thể tại biên giới thấy được nhũ bạch sắc nùng, ngủ rêu, ruột xưng cùng trưởng thành bắp chân kích thước cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là lúc này ruột đã hiện ra hắc sắc. Điều này nói rõ ruột đã hoại tử, phải cắt bỏ, nếu như là một đoạn ngắn còn dễ nói. Thế nhưng lớn như vậy một đoàn hắc sắc ruột vặn vẹo lượn vòng cùng một chỗ. Này có cắt bỏ bao nhiêu ruột? Cắt bỏ còn thừa ruột chiều dài trả lại đủ tái tạo tiêu hóa đạo sao? Trong cơ thể con người ruột tại trường, thế nhưng chiều dài cũng là có hạn. Cắt bỏ quá nhiều, chiều dài tuyệt đối không đủ ăn khớp cùng một chỗ tái tạo một cái tiêu hóa nói. Chiều dài không thể tái tạo tiêu hóa nói. Cam Thiết Quân còn là một chết, như vậy giải phẫu trả lại có bất cứ ý nghĩa gì sao? Làm cũng chết, không làm còn là chết, tay này thuật cũng không cần phải tiếp tục làm để cho gia thuộc người nhà tốn nhiều tiền. Người bệnh nhiều chịu tội, gây tê sư Dương Trường Lâm thở dài nói, xem bụng a, không cần phải tại làm, ruột hoại tử quá nhiều, không có biện pháp tái tạo tiêu hóa đạo. Khi giới y tá cùng tìm về y tá đều là thở dài một hơi. Tình huống này cũng chỉ có thể xem bụng. Mễ Tử Hiên không động. Một đôi nước sơn hắc mi mau vặn thành một đoàn. Hắn đột nhiên nói. Đợi một chút. Ta trước rời rạc nhìn xuống nhìn tình huống đang nói. Nói đến đây Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm lấy một. Bà cầm máu kìm bắt đầu rời rạc bao trùm tại ruột thượng lưới lớn màng. Hắn đến muốn nhìn ruột đến cùng hoại tử tới trình độ nào. Dương Trưởng Lâm lần nữa thở dài. Tiểu tử này rốt cuộc là tuổi trẻ a. Đổi thành có kinh nghiệm lão bác sĩ khẳng định liền xem bụng. Tình huống như vậy không mở ra lưới lớn màng cũng nhìn ra được hoại tử ruột thật sự là quá nhiều. Quá nhiều, giải phẫu không có ở làm xuống đi ý nghĩa. Tiểu tử này là chưa tới phút cuối chưa thôi a. Vậy ngươi liền làm, một hồi rời rạc khai mở lưới lớn màng có ngươi trợn mắt thời điểm. Rất nhanh lưới lớn màng bị rời rạc khai mở, Mễ Tử Hiên lập tức là hít sâu một hơi. Hoại tử ruột quá nhiều, như thế ác liệt bệnh tình dẫn dắt lên kịch liệt đau đớn đừng nói người bình thường. Coi như là Mễ Tử Hiên thân thể kia cường tráng có nghiêu đều cam bái hạ phong ra hỏa đều nhẫn không. Mễ Tử Hiên thật không biết hơn 70 tuổi Cam Thiết Quân làm thế nào nhẫn vài ngày. Loại này đau pháp căn bản cũng không phải người có thể chịu đựng nổi. Tạ Thiên Ninh một đầu mồ hôi chạy vào. Không đợi thở gấp đều đạn khí nhân tiện nói. Như thế nào, dạng, chữ hắn không nói ra miệng. Thuật giã bên trong ác liệt tình huống để cho hắn cứng rắn cầm này cái cuối cùng chữ nuốt xuống. Trong khoảnh khắc Tạ Thiên Ninh xuất một thân mồ hôi lạnh. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem thuật giã. Cũng không biết bao nhiêu lâu bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh âm có chút run rẩy nói. Xem bụng a, khác tại để cho người bệnh chịu tội. Mễ Tử Hiên gắt gao nhìn chằm chằm thường nhân không dám nhìn. Thẳng thuật giã đột nhiên nói. Không, trả lại có hy vọng. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên động, hắn vươn tay bắt đầu một chút vuốt quấn thành một đoàn đay rối ruột. Hắn cử động tại Tạ Thiên Ninh cùng Dương Trưởng Lâm đám người xem ra quả thật chính là tại làm vô. Dụng công lao, ruột hoại tử nhiều như vậy, Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng cứu không trước mắt này người bệnh a. Ngươi làm như vậy còn có cái gì dùng? Nhưng Mễ Tử Hiên lại cố chấp một chút, vuốt thuận giống như hắc sắc cự mãng ruột. Hắn động tác rất nhẹ nhàng, nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Tay hắn chỉ tương đối linh hoạt, ruột thượng dính liền dẫn hắn thậm chí không cần cầm máu kìm. Chỉ dùng tay chỉ nhẹ nhàng vừa chợt là có thể đem dính liền mang mở ra. Thấy Tạ Thiên Ninh, Dương Trưởng Lâm mấy người đều trợn mắt. Ai cũng chưa từng thấy qua như vậy rời rạc khai mở dính liền mang. Thuật giã trong có một mảnh làm cho người da đầu run lên. Hai chân như nhũn ra, hắc sắc cự mãng. Ổ bụng bên trong tản mát ra cơ quan nội tạng chỉ có bẩn mùi tanh. Cùng với nồng đậm làm cho người khác buồn nôn phân mùi thúi. Theo Mễ Tử Hiên vuốt thuận ruột tiến hành, Tạ Thiên Ninh đám người thậm chí có thể thấy được phía dưới đen hoàng sắc khối lớn phân và nước tiểu. Như vậy cảnh tượng thật sự là làm cho người chẳng những buồn nôn, đồng thời trong lòng run sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên rời rạc vuốt thuận ruột, dùng ngón tay rời rạc khai mở dính liền mang thủ pháp lại cho tất cả mọi người một loại cảnh đẹp ý. Vui cảm giác. Trong thoáng chốc cảm giác Mễ Tử Hiên không phải là tại làm như thế làm cho người kinh khủng cùng với buồn nôn giải phẫu, mà là tại viên âm nhạc trong đại sảnh khải đàn lấy một trận hắc sắc piano. Hắn nước chảy mây trôi động tác để cho thấy được người cảm giác được, không có biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ để hình dung thoải mái, trôi chảy cảm ơn. Hắn giống như là một người piano đại sư. Dưới tay hắn hắc sắc piano là hắn tình nhân. Hắn là nhẹ như vậy nhu mà giàu có thần sắc vuốt ve chính mình tình nhân. Nhưng Mễ Tử Hiên không phải là piano đại sư. Dưới tay hắn cũng không phải piano, càng không phải là hắn tình nhân, mà là một đoàn xương có chừng trưởng thành bắp chân kích thước hắc sắc ruột. Đồng thời hắn cũng không phải tại viên âm nhạc trong đại sảnh, mà là tại tràn ngập làm cho người buồn nôn phân mùi thúi phòng giải phẫu. Nơi này tĩnh rất đáng sợ, trong thoáng chốc tựa hồ có thể ngửi chết liền thần phát tán loại kia nói không rõ đạo không rõ. Hương vị, mùi vị kia làm cho người da đầu run lên, làm cho người hai chân như nhũn ra. Mễ Tử Hiên dùng hơn 20 phân cuối cùng là cầm nữ thành một đoàn ruột toàn bộ rời rạc khai mở. Một mảnh hắc sắc cự mãng dữ tợn đáng sợ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tất cả mọi người lại một lần nữa hít sâu một hơi. Tạ Thiên Ninh hai hàng lông mày lúc này vặn thành một cái hắc sắc khó chịu. Hắn ngữ khí ngưng trọng nói, ngươi định làm như thế nào? Mễ Tử Hiên nhìn xem hắc sắc cự mãnh liệt đột nhiên long trời lở đất nói, chuẩn bị trang kim, ta muốn cắt bỏ hoại tử ruột. Lời này vừa ra Dương Trưởng Lâm liền hoảng sợ nói, ngươi điên sao? Mễ Tử Hiên quyết định đúng là điên, hoại tử ruột nhiều như vậy, toàn bộ cắt bỏ, còn thừa ruột chiều dài là không đủ tái tạo một cái tiêu hóa nói. Hắn làm như vậy quả thật chính là tại tra tấn người bệnh, để cho người bệnh tại trong thống khổ chết đi, để cho gia thuộc người nhà Bạch Hoa một số lớn tiền chữa trị. Người bệnh tình huống bây giờ đã không có bất kỳ giải phẫu chỉ trinh. Nếu như Mễ Tử Hiên vẫn nhất ý đi một mình làm xuống đi, này chính là một hồi người làm trọng đại chữa bệnh sự cố. Mễ Tử Hiên là muốn gánh chịu trách nhiệm hình sự, hắn là muốn ngồi tù, hắn cả đời hội bị triệt để hủy diệt. Mễ Tử Hiên vẻ mặt màu lạnh nói, chuẩn bị trang kim, ta muốn cắt bỏ ruột. Không nên tại để ta lặp lại những lời này. Mễ Tử Hiên tiếng nói lạnh lẽo có giống như là từ cửu u âm phủ truyền đến, không mang theo bất kỳ cảm ơn màu. Lạnh lẽo làm cho lòng người lạnh ngắt. Khi giới y tá bị dọa đến hai chân như nhũn ra, không chút nghĩ ngợi liền bắt đầu chuẩn bị trang kim. Tạ Thiên Ninh cũng bị Mễ Tử Hiên trên người khí thế sở nhiếp. Thanh âm trở nên mạnh mẽ biến điệu nói, ngươi xác định? Mễ Tử Hiên không nói chuyện, mà là dùng chân thực hành động báo cho Tạ Thiên Ninh hắn xác thực muốn làm như vậy. Chàng kìm kẹp chặt không có hoại tử ruột một mặt, phát ra thanh thúy tiếng răng rắc, mà Mễ Tử Hiên bắt đầu buộc garo màng bao ruột thượng động tĩnh mạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.